Chàng dề quyền thế, chương 4084, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhất định sẽ không khúm núm đi cầu xin các ngươi. Nếu như các ngươi muốn dùng quan hệ cùng năng lượng đến chèn ép chúng ta cũng không quan tâm. Dương Hạo Nam lúc này cũng tiến lên một bước, hắn giống như không tranh đoạt được giàu có, vẫn một mực uy vũ, không khuất phục. Việc lớn không xong, Dương gia chúng ta sẽ bán hết gia sản, mọi người di cư sang Mỹ. Đến lúc đó vẫn là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Không sai, Dương gia chúng ta vẫn còn có vài tỷ. Dương Tân Di cũng một mặt âm hàn mở miệng, không, hiện tại không phải chỉ vài tỷ, ít nhất cũng phải 10 tỷ, số tiền này đủ để chúng ta phú quý tám đời. Rõ ràng, mọi chuyện đã đến mức này, dù sao cũng không thể cúi đầu trước Dương Huyền Chân và Bùi Nguyên Minh. Nếu không, nó sẽ quá xấu hổ, và quá đánh mất mặt mũi. 10 tỷ, Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười nhạt. Có phải bao gồm phần tài sản mà các ngươi thỉnh cầu Lê Thiếu Đông ra tay, đứng ra khởi tố Dương Huyền Chân không? Làm sao Bùi Nguyên Minh lại biết chuyện này? Dương Hạo Nam và những người khác nghe vậy đều biến sắc, vô thức liếc mắt nhìn Lê Thiếu Đông trong sân. Mọi người hẳn là hợp tác vui vẻ mới đúng. Điều quan trọng nhất là, Lê Thiếu Đông đã nhiều lần bị Bùi Nguyên Minh tát vào mặt, hắn nên đứng về phía Dương gia mới đúng. Hắn làm sao có thể nói rút củi dưới đáy nồi, nói cho Bùi Nguyên Minh biết át chủ bài của Dương gia. Lê Thiếu Đông lúc này mới bước tới, cười nói, Dương Hạo Nam, Dương gia lão thái quân, nói thật cho các ngươi biết, ta đứng về phía chính nghĩa. Một người như ta, nhất định phải chủ trì công đạo. Phải chủ trì công đạo, đứng về phía chính nghĩa. Nghe vậy, đám người Dương gia, suýt chút nữa phun một ngụm máu đen lên trên mặt Lê Thiếu Đông. Người Lê Thiếu Đông, chính nghĩa cái. Chân nào thế, chân thứ ba sao, cách chương.